Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, thứ 219 chương cùng địch hợp tác 03. Trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, ở Phượng Giao ngủ thời gian, Ngọc Lưu đã hỏi Tống Nguyên, trước chưa từng có hỏi, là cảm thấy Phượng Giao không muốn hắn nhúng tay, thế là hắn cũng nhẫn không có hỏi. Đãn là ngày hôm qua hắn rõ ràng nhận thấy được nàng bị thương tổn. Phượng Giao cảm tình kỳ thực vẫn rất thuần túy, cũng rất đơn thuần, địa lao sự tình hắn cũng biết, không nghĩ đến Nam Cung Kỳ cũng dám với nàng hạ sát thủ. Nếu không phải Phượng Giao không cho hắn nhúng tay việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Nam Cung Kỳ. Thỉ Nhi và Sát Linh là cùng nhau vào, Thỉ Nhi bưng bữa tối. Còn có cái tiểu nha hoàn bưng chậu nước, Phượng Giao và Ngọc Lưu liền cùng nhau tọa hạ ăn cơm. Thỉ Nhi và Sát Linh đứng ở một bên, nói một chút hôm qua đến sự tình hôm nay, Phượng Giao nhàn nhạt mở miệng. Nàng nhưng chưa từng quên, hôm qua lúc trở lại, Ngọc Mân đi tìm Vũ Nương sự tình, Thỉ Nhi nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, ra hiệu hắn nói, Sát Linh chừng Thỉ Nhi liếc mắt một cái, mở miệng nói. Nam Cung Tuấn đánh Nam Cung Kỳ nhất bàn tay. Hắn tới chủ viện mấy lần muốn tìm chủ từ, đều bị ngăn cản, cũng không biết chuyện gì, Sát Linh vụng trộm ngắm Phượng Giao liếc mắt một cái. Phát giác sắc mặt nàng không có thay đổi gì. Tiếp tục nói, Thất Hoàng tử hôm qua mang theo Vũ Nương đi vùng ngoại ô leo núi. Không ra cái gì đường rẽ. Sáng sớm hôm nay Phượng Gia chuyện liền truyền ra. Chiều sớm thời gian văn võ bá quan đô đang nghị luận. Nhượng Phượng Huấn cấp nghe thấy được, suýt nữa không tức chết, còn có hôm qua Tô Triệt truyền cho Vương Phượng chi lời. Nàng sau khi nghe gian phòng gì đó đô cấp ngã, cuối cùng còn đem tên kia thư thông thị vệ cấp tươi sống đánh chết. Còn đem kia thứ nữ cấp xem ra, cũng không biết xử trí như thế nào, dừng dừng, lại nói, như mộng sự tình đã điều tra ra. Là Thái tử nhân phát hiện trước, nói xong, tường điều tra ra tư liệu đưa cho Phượng Giao, sự tình đô ở Phượng Giao trong kế hoạch, cũng không có gì thật lo lắng cho. Phượng Giao hơi sững sờ, liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, người lúc nào phái người đi. Ngọc Lưu cười, đạo, nhìn ngươi vội vã muốn biết, cho nên phái người của ta trong bóng tối giúp ngươi. Đã quên nói cho ngươi biết, Phượng Giao nghe xong biểu thượng không hiện. Bất quá trong lòng vẫn là có chút tiểu vui vẻ, nhìn xong tư liệu sau, Phượng Giao trầm mặc rất lâu, nàng trước lại cảm thấy như mộng không đơn giản, bây giờ nhìn tư liệu, mới phát hiện mình thật đúng là đánh giá thấp nàng, nghĩ đến mục đích của nàng. Phượng Giao hơi hí mắt, Phượng con ngươi thoáng qua một tia sát cơ, việc này, Ngọc Lưu sáng sớm đã biết, cho nên cũng không có gì biểu tình. Yên lặng ăn cơm siêu Phượng Giao buông tư liệu, cúi đầu ăn cháo, ôn thanh đảo, giết như mộng Sát Linh ngẩn ra, hỏi, Nam Cung Kỳ chỗ đó làm sao bây giờ? Phượng Giao con ngươi trung thoáng qua ám quang, trước bất muốn nói cho hắn biết, giết tái thuyết nửa ngày, lại nói, xem thật kỹ Nam Cung Kỳ, nếu như hắn dám ra khỏi phòng một bước, chỉ cần đánh không chết liền hào. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Phượng Giao cũng hiểu, nếu như Nam Cung Kỳ muốn đi địa lao, không dưới ngoan tay là ngăn không được, nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm, lại nói, trong bóng tối trên mặt đất lao phóng một chút mê dược. Chờ người đô hôn quá khứ động thủ lần nữa, Sát Linh cũng là nhìn tư liệu. Cho nên rất rõ ràng Phượng Giao mục đích làm như vậy. Liền nói ngay, là, giết như mộng. Ném đi cho cá ăn, Phượng Giao thanh thanh thanh âm lạnh lùng chung không có bất kỳ tình tự. Như mộng như vậy đáng trách động cơ, đã nhượng Phượng Giao đủ giết nàng mấy lần, dám động nàng Phượng Giao người nhà, thế tất muốn trả giá nặng nề đại giới. Phượng Giao trong mắt hận ý, là Ngọc Lưu cho tới bây giờ chưa từng thấy. Ngọc Lưu vươn một tay nắm chặt Phượng Giao hơi lạnh tiểu tay. Phượng Giao nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười. Đạo, ta không sao, hết chương.